Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 8, vô tình gặp được sao? Góc truyện audio.com. Tiêu lão thái gia gật đầu. Đúng vậy, như vậy cũng cho tiểu nhu một cái lý do danh chính ngôn thuận. Chẳng qua là không biết như vậy có phải hay không ủy khuất tiểu nhu. Dương Tĩnh Nhàn kéo tay của Đường Tịch ôn nhu hỏi. Đường Tịch mỉm cười nói. Mẹ, nói ủy khuất gì đây? Con vốn chính là con gái của mẹ. Con bây giờ trở về đến rồi. Chuyện Đường Tịch nhận vợ chồng Tiêu Hoàng Lịch cứ như vậy quyết định. Kết cục này mặc dù không phải là kết cục mà Tiêu lão thái gia muốn thấy. Nhưng trước mắt cũng là kết cục tốt nhất rồi. Bởi vì Tiêu lão gia tử già rồi thân thể không được. Cho nên là thường xuyên ở tại nước Đức. Cái này bỗng nhiên trở lại hoàn toàn là bởi vì quan hệ của Tiêu Nhu. Cho nên buổi tối hoan nghênh dạ tiệc người của Tiêu gia là nhất định mỗi người đều phải tham gia. Chuyện của Đường Tịch cũng không thể trì hoãn, cho nên cũng muốn tiện thể buổi tối trong bữa tiệc công bố cùng người khác. Tiêu Hoàng Lịch để cho ba anh em Tiêu Giao thật sớm đi qua chuẩn bị. Sau đó để cho Dương Tĩnh Nhàn mang theo Đường Tịch đi chuẩn bị lễ phục mà tối hôm nay tham gia dự tiệc phải mặc. Mình thì đẩy Tiêu lão thái gia trực tiếp đi qua chỗ tổ chức bữa tiệc. Tài xế đem Dương Tĩnh Nhàn cùng Đường Tịch dẫn tới hội sở. Dương Tĩnh Nhàn thấy Đường Tịch đứng ở cửa hội sở cửa không đi vào. Cho là cô là khẩn trương, cười tiến lên an ủi nàng. Chớ khẩn trương, có mẹ ở đây, mẹ, cảm ơn mẹ. Đường Tịch nhìn lấy Dương Tĩnh Nhàn, đưa tay kéo tay bà thấp giọng nói. Cảm ơn mẹ hôm nay đứng ra, để cho con không đến nỗi ở trước mặt những người đó quẫn bách. Con rất ủy khuất phải không? Dương Tĩnh Nhàn nhìn lấy Đường Tịch. Ba và mẹ ruột của con đối với con như vậy, con rất ủy khuất phải không? Đường Tịch lắc đầu, không, không có gì đáng để con ủy khuất. Dương Tĩnh Nhàn cho là cô đang ra vẻ kiên cường, đau lòng nói, đứa bé ngoan, đừng thương tâm, về sau tất cả rồi cũng sẽ tốt thôi. Đúng vậy, tất cả rồi cũng sẽ tốt thôi. Đường Tịch gật đầu, trên mặt mang theo kiên định, khẳng định hết thảy đều rồi cũng sẽ tốt thôi. Cô cũng sẽ có một ngày nào đó trở lại bên cạnh ông nội. Bởi vì thân phận của Tiêu Nhu thật sự là quá bình tĩnh rồi, cho nên Dương Tĩnh Nhàn lựa chọn cho cô là một bộ lễ phục màu trắng. Nhưng là bởi vì vóc người Tiêu Nhu nhìn qua giống như là một đứa bé 11 tuổi không có phát dục hoàn toàn. Ăn mặc lễ phục như vậy nhìn qua liền có chút hoàn toàn xa lạ rồi. Cô ăn mặc như vậy. Cộng thêm mặt cô chỉ lớn chừng bàn tay, nhìn qua thế nào không được tự nhiên. Đường Tịch hướng về phía gương đem mình chê một lần, Dương Tĩnh Nhàn cũng đi tới. Bà rất rõ ràng cũng không hài lòng Đường Tịch mặc bộ lễ phục này. Nếu không chúng ta chọn lại bộ khác, Đường Tịch gật đầu, con tới xem một chút. Lúc này một nhà thiết kế người nước ngoài đi tới, ông ta giữ lại sóng vai. Kén chọn liếc nhìn Đường Tịch một cái, nhíu mày nhìn về phía Dương Tĩnh Nhàn, dùng tiếng Anh nói, Dương phu nhân, có lẽ mang vị này bạn nhỏ đến khu quần áo trẻ em nhìn một chút. Thời điểm Đường Tịch nghe được mấy chữ bạn nhỏ cùng khu quần áo trẻ em, ánh mắt chợt trợn to, mẹ cậu, quá làm nhục người đi. Mặc dù, Đường Tịch cúi đầu nhìn một cái, sắc mặt đau thương thêm hai phần rồi. Mặc dù vóc người của cô đích thực là vóc người của học sinh tiểu học, nhưng là ông ta không cảm thấy nói như vậy với một người thật sự là quá làm nhục người sao? Dương Tĩnh Nhàn sắc mặt cũng rõ ràng là không tốt, mặt bà trầm xuống, mới vừa định nói, Đường Tịch bỗng nhiên kéo lại Dương Tĩnh Nhàn, nhìn về phía cái nhà thiết kế ngoại quốc đó, dùng toàn bộ tiêu chuẩn tiếng Anh cùng cái nhà thiết kế đó nói chuyện. Quần áo trẻ em, thái độ đối với khách hàng của ông chính là như vậy sao? Còn không phải là bởi vì tôi đối với ông mà nói khiêu chiến độ khó quá lớn. Cho nên ông không có nắm chắc thay đổi tôi. Dương Tĩnh Nhàn khiếp sợ nhìn lấy Đường Tịch. Cô làm sao biết anh ngữ lưu loát như thế? Bà mới vừa còn tưởng rằng cái nhà thiết kế đó nói Tiêu Nhu không có nghe hiểu. Bây giờ Tiêu Nhu lại lưu loát anh ngữ như thế. Đường Tịch thật giống như cũng cảm nhận được Dương Tĩnh Nhàn khiếp sợ. ở trước mặt nhà thiết kế đang ngẩn người trong nháy mắt dùng tiếng Trung nói với Dương Tĩnh Nhàn một câu. Hồi học trung học con rất ưa thích Anh ngữ, nói cái đề tài này, Đường Tịch đột nhiên cảm giác được. Thật ra thì cô mặc lễ phục ở trên người Tiêu Nhu chính là cho Tiêu Nhu mở phần mềm hack rồi được không? Nơi đó còn cần gì hệ thống à? Một hệ thống nào đó bị ký chủ ghét bỏ qua, lặng lẽ lau một giọt lệ. Thật ra thì nó tìm được một ký chủ ngưu bức như vậy cũng rất là nhức đầu được không? Thỉnh thoảng còn phải bị ghét bỏ một cái. Ngay vào lúc này trước mắt Đường Tịch lại vang lên âm thanh gợi ý của hệ thống. Gợi ý của hệ thống, bởi vì ký chủ hoàn thành nhiệm vụ khiến người khác nhìn với cặp mắt khác xưa. Hệ thống đặc biệt tặng một cái gói quà lớn, xin hỏi ký chủ có muốn kiểm tra hay không? Đường Tịch sững sờ, cái hệ thống đáng chết, xin hỏi ngươi có dám xuất hiện ở dưới con mắt người khác hay không? Đường Tịch giơ tay lên làm bộ dụi mắt click rồi kiểm tra. Nhưng là ngay ở giây tiếp theo Đường Tịch cả người đều dừng lại. Thi thể của cô không có bị tìm tới, cho nên ông nội còn không biết tin cô đã chết. Hơn nữa, Đường gia đối với bên ngoài phong bế tin tức cô mất tích. Thấy cái bóng lưng già nua đó, trái tim của Đường Tịch không nhịn được căng thẳng, lẩm bẩm lên tiếng, ông nội, Tiểu Nhu con nói cái gì? Đường Tịch phục hồi tinh thần lại, lắc đầu một cái, không việc gì nói xong ngẩng đầu nhìn cái nhà thiết kế ngoại quốc đó. Nhíu mày hỏi, không biết ông là có hay không có linh cảm, còn nói chắc ngài cũng không có kỳ danh, hữu danh vô thực, chờ một chút, nhà thiết kế nói xong chậm rãi xoay người đi vào bên trong. Lúc này cửa của hội sợ bị người khác đẩy ra, rất nhanh thì tiến vào vài người, trong đó có một người còn là người quen, Tiêu Cấm Ninh gặp hai mẹ con cô, trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, sau đó cười đi tới cùng Dương Tĩnh Nhàn chào hỏi. Thím hai, hai người cũng tới bên này trang điểm ạ, Dương Tĩnh Nhàn ôn nhu cười một tiếng. Đúng vậy, sau đó, cũng không có sau đó. Bà không nói thêm gì, Đường Tịch cũng không nói chuyện. Tiêu Cấm Ninh trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng. Cô liếc nhìn mấy nữ sinh bên kia một cái. Thấp giọng nói, nếu thím hai và Nhu Nhu ở bên này trang điểm, con liền không quấy rầy hai người nữa. Con cùng mấy người tỉ muội cũng dự định ở bên này làm tóc. Dương Tĩnh Nhàn gật đầu. Đi thôi, tổng cộng nói bốn chữ. Nhưng là bốn chữ này lại lộ ra vô cùng xa cách. Tiêu Cấm Ninh nắm hai tay xoay người rời đi. Nếu như nói Lâm Như là một nữ cường nhân cũng có tiếng nói ở thành phố A. Đó cũng chỉ là một người không có chút bối cảnh nào từ một nhân viên quen từng bước bò lên mà thôi. Mà Dương Tĩnh Nhàn nhưng thật ra là danh viện thục nữ chân chính tại thành phố A từ nhỏ đã là sinh hoạt ở xã hội thượng lưu. Hơn nữa trao phía bên ngoại của Dương Tĩnh Nhàn bây giờ mới 30 tuổi. Cũng đã là đại tá, ở trên thương trường không có một chút bối cảnh là hoàn toàn không thể tồn tại được. Giống như tập đoàn Tiêu Thị, nếu như không phải là bối cảnh nhà mẹ đẻ của Dương Tĩnh Nhàn ở nơi đó chống giữ. Ngay từ lúc mấy năm trước liền bị người phá đổ rồi đi. Nhưng là vợ chồng Dương Tĩnh Nhàn thế mà xưa nay không hề hỏi nhiều về việc của tập đoàn Tiêu Thị. Ngay cả ba con trai của bọn họ, đều không có một người ở trong Tiêu Thị tập đoàn làm việc. Đây cũng là lý do tại sao, Tiêu Hoàng Nghị thường xuyên ở trước mặt Tiêu Hoàng Lịch không ngóc đầu lên được. Bởi vì coi như Tiêu Hoàng Nghị mới là tổng giám đốc tập đoàn Tiêu Thị. Nhưng là, lại phải dựa vào bối cảnh của Tiêu Hoàng Lịch, đáng chết, cô ta lúc trước bất kể thế nào lấy lòng hai vợ chồng Tiêu Hoàng Lịch. Hai người luôn là nhàn nhạt, nhưng là bọn họ lại đối với cái đứa hai lúa ở bên ngoài sinh sống nhiều năm tốt như vậy. Thật là đáng chết, cách chương.